Vô Kỵ Thanh Thư, chương 139, phiên ngoại 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối cảnh, chương 52, đêm động phòng. Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ cùng nhau bắn hạ oa ở trong lòng ngực hắn, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cố kỵ Tống Viễn Kiều thái độ, luôn là hạ không chừng quyết tâm, lệnh Trương Vô Kỵ không thể nề hà, đồng thời chính mình nội tâm cũng thập phần dày vò. Như nay nghe xong Trương Vô Kỵ hứa hẹn, liền như buông ngực một khối tảng đá lớn, thể xác và tinh thần vì này buông lỏng, lòng tràn đầy đều là vui mừng nhu tình. Trương Vô Kỵ xem hắn dựa vào chính mình trong khuỷu tay, nhắm hai mắt an an tĩnh tĩnh, giữa mày thư lãng, hiển nhiên tâm tình rất tốt, nhịn không được cong lên khóe miệng. Hiện giờ Tống Thanh Thư đã có 17 tuổi, mặt mày bỏ đi hài đồng tính trẻ con, hiển lộ ra như chắc như ma đường cong, da thịt oánh bạch ướt át, phảng phất một tôn bạch ngọc điêu liền mỹ nhân giống, bất quá xinh đẹp nhất chính là kia một đôi mắt mở khi là trong sáng mặc trâu, các loại cảm xúc chảy xuôi qua đi, thanh triệt lại lộng lẫy, thật khi phảng phất muôn vàn ánh sao rơi vào. Trương Vô Kỵ yêu nhất xem hắn trong mắt chính mình ảnh ngược, phảng phất hắn toàn tâm toàn ý chỉ có chính mình. Mà hiện tại nhắm hai mắt là có thể thấy Tống Thanh Thư nồng đậm mảnh dài lông mi, hơi hơi rung động, phảng phất là con bướm sống ở. Trương Vô Kỵ cúi đầu ngậm lấy Tống Thanh Thư lông mi, phảng phất hàm một mảnh cánh bướm tiểu tâm ôn nhu, đầu lưỡi dò ra liếm thượng hắn bạch ngọc làn da, tay đã tìm được Tống Thanh Thư sau đầu nhổ xuống vấn tóc mộc châm. Nhất thời một mảnh tóc đen tả dừng ở đỏ thẫm chăn gấm thượng. Tống Thanh Thư cảm giác được mắt phải thượng ấm áp thấm ướt, ẩn ẩn minh bạch cái sao, trong mắt bất an chuyển động hai hạ, nhưng là hắn cuối cùng cái gì đều không có làm, chỉ là khẩn trương nhắm chặt đôi mắt. Trương Vô Kỵ hôn hắn đôi mắt, mẫn cảm phát hiện hắn rất nhỏ biến hóa, trấn an giống nhau hôn lên Tống Thanh Thư môi, đem đỏ tươi mỏng môi mút ra tiên, huyết kiều diễm, mới lưu luyến không rời buông ra. Lúc này hai người đều đã quần áo tẫn cởi, Tống Thanh Thư trần như nhộng nằm nghiêng ở trên giường, mà Trương Vô Kỵ cũng chỉ khoác một kiện hơi mỏng áo lót ngực khẩu đại sường. Trương Vô Kỵ hơi hơi nâng lên điểm nửa người trên, Tống Thanh Thư lập tức quay đầu đem mặt vùi vào gối đầu. Biết hắn ra mặt mỏng, Trương Vô Kỵ không vội mà đem hắn bắt ra tới, trên giường đầu quầy lấy ra một hộp chi ngôn, đào một khối trực tiếp đi thăm hắn hậu huyệt. Đầu ngón tay ở huyệt khẩu chỉ là nhẹ nhàng đánh cái chuyển, liền tặng đi vào. Hai người ngày xưa quấn quýt si mê quá rất nhiều thứ, Trương Vô Kỵ càng là tiểu tâm bảo dưỡng Tống Thanh Thư thân thể, bởi vậy Tống Thanh Thư cũng không có quá nhiều không khỏe, thấp xuyễn một tiếng liền tiếp nhận ngón tay kia. Nhưng là hôm nay hiển nhiên có điều bất đồng, Trương Vô Kỵ chờ hắn thích ứng sau, lập khắc lại bỏ thêm hai ngón tay, ở Tống Thanh Thư huyệt nội chuyển động moi đào lên. Khi thỉnh thoảng xẹt qua kia một chút lại không cố tình dừng lại, cào Tống Thanh Thư toàn thân phát ngứa. Nhìn Tống Thanh Thư đã mềm thành một đoàn, eo cũng bởi vì khó nhịn mà hơi hơi vặn vẹo lên đón ý nói hùa. Trương Vô Kỵ khẽ cười một tiếng, nắm lấy hắn eo, đem Tống Thanh Thư cả người phiên lại đây ngưỡng mặt chiều thượng. Tống Thanh Thư còn ngốc ngốc nhìn nóc giường không phản ứng lại đây, Trương Vô Kỵ cúi đầu ở ngực hắn nhũ đậu thượng thổi khẩu nhiệt khí. Thoải mái sao, ân, ha, ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Thư thở hổn hển khẩu khí, ngực khi có khi vô nhiệt khí làm hắn có điểm vội vàng, duỗi tay chế trụ Trương Vô Kỵ cái ót, vô chi giác gian đem hắn hướng chính mình ngực rút đi. Trương Vô Kỵ nói, muốn ta giúp ngươi liếm liếm sao? Tống Thanh Thư nhíu mày, thực kéo không dưới mặt tới nói loại này lời nói. Trương Vô Kỵ chỉ có ở trên giường sẽ không hống hắn, Tống Thanh Thư không nói lời nào, hắn liền cắn hắn xương quai xanh cổ, ngực hơi mỏng cơ bắp. Tống Thanh Thư rốt cuộc ai không được nỉ non nói. Ngươi, liếm liếm ta, chấm, Trương Vô Kỵ không hề ma hắn, cắn một quả nhũ đậu, lấy trẻ con ăn nãi chuyên chú đi hút xuyết, đem Tống Thanh Thư làm cho cả người thẳng run. Tống Thanh Thư còn chưa phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên bị Trương Vô Kỵ ôm vào trong lòng, tiếp theo hai chân bị tách ra, một cái cực nóng đồ vật chống lại đã bị chơi mềm huyệt khẩu. Tống Thanh Thư có chút sợ hãi rụt rụt, bị Trương Vô Kỵ đè lại sau cổ an vỗ. Tiếp theo Trương Vô Kỵ bên hông một đỉnh thô tráng dương VT cường ngạnh tách ra mềm mại huyệt thịt hướng chỗ sâu trong phóng đi. Tống Thanh Thư cả người run lên, đao thật kiếm thật này vẫn là lần đầu tiên tích ứng cực kỳ vất vả. Chỉ cảm thấy Trương Vô Kỵ cây đồ vật kia như chảy sắt giống nhau ngạnh sinh sinh tạc khai thân thể của mình, nhiệt độ cũng nóng đến dọa người, có trong nháy mắt hắn cảm thấy thân thể của mình bị chém thành hai nửa, đem nhất nhu nhược địa phương đối Trương Vô Kỵ rộng mở. Tống Thanh Thư tinh tế chiều khí, đau nước mắt đều rớt xuống dưới, đầu óc hồ thành một mảnh, ôm lấy Trương Vô Kỵ rắn chắc bả vai khóc ròng nói. Vô Kỵ ta đau quá, ngươi thân thân ta đi. Hắn tự hồ sợ Trương Vô Kỵ không đáp ứng, đô khởi đỏ bừng môi, chủ động đi hôn Trương Vô Kỵ mặt. Trương Vô Kỵ đương nhiên đau lòng không thôi, ôm chặt hắn, hỗn độn hôn môi lạc ở Tống Thanh Thư trên mặt, lấy này tới bình ổn hắn bất an cùng khủng hoảng. chờ Trương Vô Kỵ toàn căn mà hợp thời, hai người đều ra một thân hãn. Trương Vô Kỵ thông cảm Tống Thanh Thư không khỏe, chính là nhịn xuống không có động, nhìn mặt hắn thượng dần dần lại nổi lên đỏ ửng mới chậm rãi buông ra động tác, mới vừa bắt đầu chỉ là tiểu phúc kiểm tra, dần dần đại khai đại hạp thao lộng lên, trong lúc nhất thời thân thể va chạm thanh không dứt bên tai. Trương Vô Kỵ thập phần quen thuộc Tống Thanh Thư thân thể, điều chỉnh vài cái là có thể thứ mệnh trung kia nho nhỏ hoa tâm. Ở liên tiếp không ngừng va chạm hạ, Tống Thanh Thư eo bụng tê mỏi, hai điều tế bạch chân dài càng là giống mì sợi giống nhau thất sức lực treo ở Trương Vô Kỵ trên eo theo hắn động tác mà phập phồng không chừng. Vô Kỵ, Tống Thanh Thư ánh mắt đều là tán, đã hoàn toàn bị lạc ở bể dục hậu đình mỡ hỗn dâm dịch thấm ướt giường chăn, hai người liên tiếp chỗ chụp đánh ra tảng lớn dày đặc bọt mép, động tác thấy hỗn tạp mi lệ tiếng nước. Mà hắn đã toàn tâm đầu nhập vào trận này hoan ái, chút nào không cảm thấy thẹn thùng, mà là cảm thấy thân thể càng thêm khô nóng, ưỡn ngực mời thỉnh. Vô Kỵ, ngươi giúp ta a o. Trương Vô Kỵ trong mắt đã nổi lên màu đỏ tươi, hoàn toàn mất tự khống chế lực bách không kịp đãi đi nhấm nháp này mỹ vị, thẳng đem Tống Thanh Thư hôn đau thở ra thân, nộn hồng đầu về, phá ra mới buông. Hai người điên đảo gối chăn, liều chết triền miên, hận không thể đem lẫn nhau cứ như vậy xoa tiến huyết nhục, không bao giờ tách ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vô Kỵ ôm Tống Thanh Thư thân mình, lại lần nữa dùng sức kiểm tra vài lần, mới chống huyệt nội hoa tâm bắn ra tới, đồng thời buông ra đối Tống Thanh Thư hạn chế. Tống Thanh Thư nức nở một tiếng, chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang liền lóe, run run dày cùng hắn cộng phó cực lạc đỉnh. Vân thu vũ nghỉ, Trương Vô Kỵ ôm trong lòng ngực noãn ngọc ôn hương, lòng bàn tay ở ướt át trên da thịt lưu luyến không đi, dư vị không thôi, nhịn không được lại tưởng muốn một hồi. Nhưng Trương Vô Kỵ vừa mới cúi đầu hôn hạ, liền thấy Tống Thanh Thư nhíu mày không khỏe bộ dáng, chiều mến đốn khởi, không hề lăn lộn hắn, lấy hắn tay thế chính mình lại làm ra một lần, mới ôm Tống Thanh Thư đi rửa sạch sạch sẽ. Tống Thanh Thư hôn hôn trầm trầm, cả người vô lực nhậm này bài bố, chỉ ở tắm trong bồn, Trương Vô Kỵ sắc tâm lại khởi khi đá ra một chân, đánh mất hắn ý niệm sau liền làm Trương Vô Kỵ đem chính mình hồi trên giường đi ngủ. Đệm chăn đã thay đổi một bộ tân, Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ giao cổ mà miên, thực mau liền ngủ say. Cách chương.